Đời ai cũng có những khi lỡ lòng, để rồi từng đêm nghe tim xót xa. Dòng đời trôi vẫn trôi thật nhẹ nhàng, để ta chuộc những lỡ lầm. Rồi trong ta với nhiều xót xa, mỗi khi đêm về. Đời tôi cũng đã mang bao lỗi lầm, để rồi đêm nay con tim nhói đau. Dòng thời gian mãi trôi thật vội vàng, đến nay đã quá muộn màng. Giờ chỉ mong cuộc đời thứ tha cho kẻ lỡ lầm. Nhớ những ngày ấy đam mê dòng chơi, thú vui lạc loài cơn say chơi vơi. Mặc đời chê bai bao câu chua cay, mặc tình yêu đã rời xa ta mãi. Đến nay còn đâu ai chung quanh ta, xác thân xa rời con tim đơn côi. Và nay cuộc chơi mang bao tội đời, nay cho tôi xin ngàn lời trôi từ. Trôi thật vội vàng, đến nay đã quá muộn màng. Giờ chỉ mong cuộc đời thứ tha cho kẻ lỡ lầm. Nhớ những ngày ấy đam mê dòng chơi, thú vui lạc loài cơn say chơi vơi. Mặc đời chê bai bao câu chua cay, mặc tình yêu đã rời xa ta mãi. Đến nay còn đâu chung quanh ta, xác thân xa rời con tim đơn côi. Và nay cuộc chơi mang bao tội đời, nay cho tôi xin ngàn lời trôi từ. Cõi lòng ta nát bao đêm ngập tràn tiếc nuối, xin đời cho tôi một câu thứ tha. Dẫu tình yêu kia này đã cách xa muôn đời, xin một lời cuối mãi còn yêu. Nhớ những ngày ấy đam mê dòng chơi, thú vui lạc loài cơn say chơi vơi. Mặc đời chê bai bao câu chua cay, mặc tình yêu đã mãi mãi xa vời. Đến nay còn đâu ai chung quanh ta, xác thân xa rời con tim đơn côi. Và nay cuộc chơi mang bao tội đời, nay cho tôi xin ngàn lời trôi từ. Và nay cuộc chơi mang bao tội đời, nay cho tôi xin ngàn lời trôi từ. Và nay cuộc chơi mang bao tội đời, nay cho tôi xin ngàn lời từ chối.